Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Xấu như vậy hộ giáo thần thú. 2/6. Kinh Đô Thành, Võ Đạo Cục Quản Lý. Trần Cảnh Châu theo Vương Hầu phòng làm việc đi tới, chỉ cảm thấy tự mình cả người cũng dễ dàng không ít. Mà trong văn phòng, Vương Hầu lại là sắc mặt ngưng trọng. Hắn trầm ngâm một lát, gọi tới Trương Thanh Hà, dặn dò, lập tức thông chi quân bộ, điều động hết thảy có thể điều động binh lực, đóng giữ Dương Trừng Hồ. Mặt khác thông báo tiếp Mộc Tĩnh Vân, Cơ Bần Hitman, cùng quân bộ Kim Trung Kiệt, Bộ Giáo dục Sầm Trường Đông, Vân Quốc hết thảy có thể điều động cao phẩm, toàn bộ tiến về Dương Trừng Hồ. Trương Thanh Hà, ngoặc kép, hắn sợ ngây người, kinh ngạc nói, Vương Bộ trưởng, cái gì tình huống? Trước đó, cửu đầu xà hoàng phong vương, Vân Quốc yêu triều nguy cơ, Vương Hầu cũng không từng như thế gióng trống khua chiêng qua. Thiên thần giáo hang ổ, ngay tại Dương Trừng Hồ, mà lại, Vương Hầu chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, thiên thần giáo tựa hồ có biện pháp, làm cho thần giới cường giả giáng lâm. Thần giới, Trương Thanh Hà sắc mặt đại biến. Cái từ ngữ này, hắn biết rõ đã lâu. Hải Lam Tinh sở dĩ lại biến thành như bây giờ, chính là bởi vì thần giới chí cường giả tự bạo, nổ tung thế giới hàng rào, làm cho thần giới vũ trụ năng lượng quán chú Hải Lam Tinh. Hải Lam Tinh Nam Bắc lưỡng cực, có tiến vào địa tâm thế giới, thần giới, thông đạo. Hải Lam Tinh hết thảy, cự ly thần giới tựa hồ rất gần, lại có rất xa xôi. Đột ngột nghe được thần giới cường giả giáng lâm, Trương Thanh Hà cảm giác đầu của mình, ông, một tiếng, đều có chút không rõ. Hắn vô ý thức hỏi, Vương Bộ trưởng, thần giới cường giả, cảnh giới cỡ nào? Đế cấp. Vương Hầu cầm lấy điện thoại ra, lúc này liên hệ Trần Sư Hành, Cơ Vô Địch các loại thánh địa tuyệt điên chân thần. Mấy đại thánh địa tuyệt điên chân thần cũng là ngưng trọng vô cùng, nhao nhao đồng ý, cũng nói rõ sẽ trở về tông môn, gia tộc, đem việc này báo cáo đi lên. Cuối cùng, Vương Hầu ba động Tô Trạch điện thoại, người chỗ gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Một đạo thanh âm nhắc nhở, trong nháy mắt nhường Vương Hầu tê cả da đầu. Ta mẹ nó, Vương Hầu trực tiếp đứng dậy, điện thoại cũng đập phá, lớn tiếng nói, Trương Thanh Hà, lập tức nghĩ biện pháp cho ta liên hệ Tô Trạch. Ta muốn tại 10 phút bên trong, biết rõ Tô Trạch ở đâu. Trương Thanh Hà còn không có theo, thần giới cường giả, giáng lâm không rõ bên trong kịp phản ứng. Lúc này cả người cũng bị hù một cái giật mình. Vương Bộ trưởng không liên lạc được Tô Trạch, xảy ra chuyện lớn, mỗi lần cái này tiểu tử không liên lạc được, nhất định là đi khu hoang dã gây sự tình. Tính toán Tô Trạch gần nhất chuẩn bị làm sự tình, cửu đầu xa hoàng bị chém chết, thiếu lâm tự bên kia, bởi vì Tô Trạch, liền thánh địa tôn nghiêm cũng buông xuống. Hắn sẽ không phải là chạy đi tìm thiên thần giáo đi. Vương Bộ trưởng, ta lần trước nghe Tô Trạch nói, thiên thần giáo một vị phó giáo chủ, biết rõ hắn nhược điểm, hắn nhất định phải đem thiên thần giáo nhổ tận gốc, nếu không một khi chuyện kia tiết lộ ra ngoài, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Trương Thanh Hà một mặt nghiêm mặt, một bên Vương Hầu thì rơi vào trầm tư, Tô Trạch nhược điểm đến cùng là cái gì đồ vật, thế mà làm cho Tô Trạch khẩn trương như vậy, mẹ nó, làm lão tử cũng nghĩ bát quái một cái. Trương Thanh Hà một chiếc điện thoại xuống dưới tay tổ chức tình báo lập tức bắt đầu hành động. Bây giờ võ đạo cục quản lý, tại Vân Quốc tất cả căn cứ lớn thị, vệ thành cũng có tình báo ngành, có hoàn thiện nhất hệ thống tình báo. 3 phút sau, đầu thứ nhất tin tức liền báo cáo tới, Vương Bộ trưởng, đêm qua 11 giờ khoảng chừng, Tô Trạch tại Tây Hạ Thành mới sắm mua biệt thự đột nhiên bảo tạc. Nghe nói là hắn thí nghiệm một môn kiếm pháp lúc không xem chừng làm nổ. Về sau Tô Trạch tiến vào Tây Hạ Thành Lan Hoa Hoa Đại khách sạn. Ngành tình báo người đã liên lạc qua khách sạn phương diện. Tô Trạch cũng không trong phòng. Vương Bộ trưởng, 2 giờ 18 phút, Côn Sơn Ngô Tùng Giang bên kia truyền đến tiếng gầm gừ. Tô Châu căn cứ khu võ đạo cục quản lý phân cục. Đo đạc đến cực kỳ cường đại năng lượng ba động. Hẳn là có người cùng giao yêu giao thủ. Năng lượng ba động vẻn vẹn kéo dài 47 giây. Chính Trương Thanh Hà làm ra phán đoán. Ngưng trọng nói, nên là Tô Trạch xuất thủ. Chém giết giao yêu, ngay tại vừa mới, Dương Trường Hồ bên kia cũng có kịch liệt năng lượng ba động truyền đến. Vương Hầu theo bản năng nhìn thoáng qua điện thoại, nhanh 3 giờ sáng, đặc biệt mẹ, con nói hôm nay có thể ngủ một giấc. Hắn chú ý không lên cái khác, phóng lên tận trời, trong nháy mắt hướng về Côn Sơn phương hướng bay đi. Ngay tại lúc đó, Dương Trường Hồ, Thiên Thần Giáo hộ giáo thần thú Ngạc Yêu thoi thóp, bốn chân hướng lên trời, nằm ngang tại Dương Trường Hồ bờ. Lần thứ nhất thi triển pháp thiên tượng địa, Tô Trạch thân cao 18 trượng, mặt xanh nanh vàng, tóc màu son, một cái chân to dẫm tại Ngạc Yêu phần bụng, trong tay vô trần kiếm chừng dài hơn 40 mét, nằm ngang ở Ngạc Yêu chỗ cổ. Ngạc Yêu nội tâm của nó là sụp đổ, có dũng khí xxx chó cảm giác nó cả đời này ăn vô số người. Ngược lại là nghĩ tới sau này mình sẽ chết, thậm chí ngồi xổm ở đáy hồ nhàn nhức cả trứng thời điểm. Huyễn tưởng qua tử trạng của mình, có thể loại khuất nhục này tràng cảnh, là nó đánh bể đầu sọ, cũng không từng nghĩ tới, ngươi đến cùng là quái vật gì. Ngạc Yêu miệng nói tiếng người, gào thét một tiếng, ngươi, đích thật là cái người, động lòng người mẹ nó còn có thể biến thân. Trở nên so với mình càng lớn. Ngạc Yêu rõ ràng nhớ kỹ vừa mới hình ảnh. Người này, tìm tới tự mình sẽ chỉ. Không nói hai lời liền đánh. Đánh lấy, thầm nói. Cho là ngươi so lão tử lớn liền có thể phách lối. Sau đó, liền biến thành như bây giờ. Tô Trạch, kỳ thật đã khống chế chiều cao của mình. Pháp thiên tượng địa tầng thứ nhất đại thành hắn. Cao nhất có thể lấy hóa thân 99 trượng cao. Bây giờ vẻn vẹn 18 trượng cao. Thì là bởi vì cái này Ngạc Yêu. Ước chừng cũng chính là 15 trượng qua một điểm. So với nó lớn là được. Nói, Thiên Thần Giáo hang ổ ở đâu? Tô Trạch cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mới có thể nghĩ đến ép hỏi Ngạc Yêu một chiêu này. Trong vắt Dương Hồ bên này. Hắn đã lấy tinh thần lực dò xét qua, mà lại trong vắt Dương Hồ cứ như vậy lớn, Thiên Thần Giáo có thể giấu đến đâu đây? Hắn vốn là thuận miệng hỏi một chút, chuẩn bị sau khi hỏi xong, giết chết Ngạc Yêu, để tránh Ngạc Yêu đem tự mình biến thân về sau xấu hình dáng truyền đi. Song khi hắn huy động lên trong tay dài đến hơn 40 mét vô trần kiếm lúc, Ngạc Yêu lại là cầu xin tha thứ. Tha mạng, ta biết rõ Thiên Thần Giáo vị trí. Ta vốn là Dương Trường Hồ một Ngạc Yêu, bởi vì cơ duyên xảo hợp, đột phá đến tuyệt điên cảnh. Về sau Thiên Thần Giáo phó giáo chủ Ô Đạt tìm tới ta. Nói có thể truyền thụ cho ta yêu thú tuyệt học, phong ta làm Thiên Thần Giáo hộ giáo thần thú. Phốc phốc, Tô Trạch nhịn không được bật cười lên. Ha ha. Thiên Thần Giáo hộ giáo thần thú xấu như vậy sao? Ngoặc kép, PS, cảm tạ một cấp bảo hộ đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Ô ô ô, cái này 2 ngày số liệu cơ hồ không tăng. Các vị đại lão cầu đặt mua cầu tự động đặt mua cầu hoa tươi nguyệt phiếu khen thưởng thúc chương. Đánh giá phiếu, tạ ơn các vị đại lão. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,